Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 103, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. Xong, góc truyện audio.com, edit Maple, beta Maple, cốt truyện của Đính Ước 99 ngày được bắt đầu ở quán bar. Bạn tốt của Mộ Tình, Cố Nhất Nhất thất tình, đến quán bar mua say. Mộ Tình không yên lòng về cô ấy, liền liều mình bồi Quân Tử, bồi cô ấy uống rượu. Kết quả Cố Nhất Nhất còn chưa uống say Mộ Tình đã say rồi. Trên đường đi toilet về cô gặp Tần Định đi xã giao. Hai người đều say rượu, mơ mơ màng màng mà ngủ cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, mẹ Tần gọi điện thoại cho Tần Định, Mộ Tình không cẩn thận tiếp, mẹ Tần nghe được thanh âm nữ hài tử kích động không thôi, lập tức kêu chị em tốt của mình đi bắt gian. Điểm buồn cười chính là chị em tốt của bà thế nhưng lại là mẹ của Mộ Tình. Tần Định cùng Mộ Tình bị bắt gian trên giường, hai bà mẹ kia đương nhiên bảo bọn họ nhanh chóng kết hôn. Nhưng mà, Mộ Tình thích tự do, thích lãng mạn, không hề thích người không hiểu phong tình như Tần Định, mà Tần Định cũng không có hảo cảm đối với một cô gái tăng động như Mộ Tình. Chính là thái độ của hai bên gia trưởng quá mức cường thế, mẹ Tần thậm chí còn lấy đoạn tuyệt quan hệ thân thích ra uy hiếp Tần Định, hai người đành phải không tình nguyện mà đi lãnh chứng. Tân hôn ngày đầu tiên, Mộ Tình liền đem một tờ hiệp nghị đặt trước mặt Tần Định, cô muốn làm một cái hợp đồng với Tần Định, ước định rằng chỉ cần ai trong bọn họ tìm được người mình thích, bọn họ liền lập tức đi cục dân chính ly hôn. Tần Định đối với bản hợp đồng không chút pháp luật khịt mũi coi thường, bất quá khi nhìn thấy biểu tình ghét bỏ của Mộ Tình, hắn vẫn giận dỗi. Ký vào, một đôi tính cách không hợp hoan hỉ oan gia, trong lúc phát sinh rất nhiều chuyện xưa không biết nên khóc hay nên cười, hai người trong quá trình chung sống với nhau lại yêu đối phương, cuối cùng là một kết cục viên mãn. Kỹ thuật diễn của Kỳ Quan Lan và Lạc Yên rất tốt. Hai người giải cầu lương từ trong phim ra ngoài đời, làm cho nhân viên đoàn phim trong lúc công tác cứ phải hô to ngược cầu. Thời điểm hai bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, trên mạng tuôn tin tức nói về việc Tô Vũ Nịnh và Bạch Lâm An cùng nhau đến nước M phát triển sự nghiệp. Nguyên lai, sau khi Phương Thư Vân làm ra những xì căng đan kia, Tô Vũ Nịnh đã chết tâm với Thiệu Vũ Sâm. Cô không màng việc Thiệu Vũ Sâm níu giữ cô lại, trực tiếp đi nước M cùng Bạch Lâm An. Lạc Yên đối với chuyện của nam nữ chính không chú ý lắm, chỉ là nghe Hà Sở Hy nhắc tới chuyện này cô mới biết được cốt truyện đã phát triển đến tình tiết nữ chính với nam phụ ra nước ngoài. Nhưng bận rộn với công việc quay chụp và sinh hoạt làm cô nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Phim điện ảnh Đính Ước 99 ngày rất nhanh đã viên mãn đóng máy. Vào lễ đầu chiếu, tay Lạc Yên mang nhẫn đã bị đôi mắt sắc bén của phóng viên chụp được, sau đó phát ra một loạt tin tức. Lúc này, Kỳ Quan Lan cũng phơi bày giấy chứng nhận kết hôn với Lạc Yên lên mạng. Sự thật là, lúc quay Đình Ước 99 thiên, hai bên đã đi lãnh chứng giấy kết hôn, cốt truyện kia bị bọn họ diễn thành phim giả tình thật. Kỳ Quan Lan và Lạc Yên về một nhà, đảng Lan Yên CP thẳng hô to viên mãn. Đương nhiên, cũng có một ít người ăn không được nho liền nói nho xanh, bảo Lạc Yên không xứng với Kỳ Quan Lan, không nói tới địa vị trong giới, xét ra thế liền đã không xứng, nhưng mà thanh âm này đã hoàn toàn biến mất sau khi tập đoàn Hạ Lan tuyên bố thân phận Lạc Yên. Lạc Yên nhờ Phượng Loan và Đình Ước 99 ngày thắng được cúp ảnh hậu lần thứ nhất, đã không còn ai nghi ngờ thực lực cô. Mấy năm về sau, Lạc Yên lại thu về trong tay thêm mấy cúp ảnh hậu nữa. Lúc này, cô cùng Kỳ Quan Lan cũng đã có nhi nữ song toàn. Mà Tô Vũ Nịnh cũng vào lúc này về nước, tin tức cô ta dây dưa với Thiệu Vũ Sâm liền được đưa lên đầu đề bát quái. Lạc Yên tắt đi TV, không hề để ý tới những chuyện phiền toái này. Người khác sống như thế nào không có quan hệ với cô chỉ muốn sống thật tốt với gia đình mình. Phòng khách, Kỳ Quan Lan đang chơi với con. Sau khi kết hôn, hắn thành sủng thê cuồng ma, mà nay, hắn lại thành một người ba siêu tốt. Một đời mạnh khỏe, không hề đau thương, như vậy thật tốt. Cách, chương,